Ngược lại nơi này trở thành nơi giao lưu của rất nhiều người, nơi tụ tập nói chuyện trên trời dưới đất. Lát nữa ta phải đi thành phố cũ Bai Đu Nhan, nơi đó có cửa hàng ma dược mới khai trương, có ma dược bậc 2 cho võ sĩ, đi xuống nhìn xem một chút. Có mấy người đàn ông đang thảo luận. Không được, chờ một chút, ta còn muốn đi sân huấn luyện võ sĩ của trường phái Vốc. Một người đàn ông khác có chút tiếc nuối, đáng tiếc, ta muốn theo danh sách chức nghiệp ma kiếm sĩ, thế nhưng phải gia nhập đội bảo vệ tuần tra quốc gia. Những năm này, Messia đại đế vẫn dạo chơi như cũ. Nhưng mà nghe nói 7 năm trước, người đã từng đi qua hai đại vương quốc một lần, trấn áp tất cả những thanh âm bất hòa. Messia quân chủ đại đế. Những người trẻ tuổi kia không khỏi khát khao. Vị quân chủ đại đế thần bí nhất trong truyền thuyết, không thống trị thiên hạ, mà tiêu sái đi khắp lục địa. Nghe nói, ở tiền tuyến của hai đại vương quốc còn tiến hành cuộc chiến tranh nhỏ, đánh nhau rất khốc liệt. Người được khen là khiên chính nghĩa của kỵ sĩ. Amber là võ sĩ mạnh nhất của loài người, đã đột phá võ sĩ cấp 4, nhưng vẫn bị Blom đâm trọng thương, ngực thủng một lỗ thủng to, còn trúng kịch độc. Mọi người cho là hắn chắc chắn sẽ chết, ai ngờ hắn lại sống lại, trở thành chức nghiệp kỵ sĩ tử vong. Chung quanh đều thảo luận sôi nổi ở đây. Đây là một cái chức nghiệp mới. Kỵ sĩ tử vong. Phải biết rằng những năm qua không phải là không có người thử nghiệm tạo ra chức nghiệp mới. Nhưng mà có đến 173 loại ma dược, phải lựa chọn 7 loại trong số đó để tiến hành dung hợp, còn phải dựa theo thứ tự nhất định, cơ hồ có thể tạo thành vô số loại. Không có ai không ước mơ mình có thể dung hợp ra một cái chức nghiệp ẩn giấu cường đại, đi tới đỉnh cao. Bao nhiêu năm trôi qua ma dược học đã được hình thành, ma dược sư thăm dò chân lý của phương diện này, sau khi trải qua mấy ngàn loại dung hợp thất bại, cũng coi như khai phá ra một số chức nghiệp mới. Nhưng đều không có ngoại lệ, hoặc nhiều hoặc ít vẫn có thiếu sót, không thành thục mạnh mẽ như chức nghiệp võ sĩ. Hiện tại lại xuất hiện một chức nghiệp ẩn giấu mới kỵ sĩ tử vong, nghe nói so với chức nghiệp võ sĩ còn mạnh hơn gấp mấy lần, mọi người không khỏi thán phục. Ta muốn có được cách điều chế ma dược kỵ sĩ tử vong. Nếu như ta có thể có được, khẳng định sẽ một bước lên trời. Nghe nói, vốn dĩ Albert nắm giữ cách điều chế một chức nghiệp càng thần bí hơn là tử linh pháp sư. Nghe nói có liên quan đến cái chết, hắn dựa vào dung hợp chức nghiệp võ sĩ với tử linh pháp sư, mới xuất hiện chức nghiệp mới này, sống lại một lần nữa. Tử linh pháp sư. Vừa nghe liền cảm thấy rất chờ mong a, rất giống các vị vu sư cổ đại cường đại ở thời đại Babylon cổ xưa. Hừm. Nghe nói quốc vương bán thú nhân Blom tập kích Amber chính là vì muốn đạt được cách điều chế chức nghiệp tử linh pháp sư. Nghe nói Amber là võ sĩ mạnh nhất của loài người, còn gặp phải tập kích, không chỉ có bán thú nhân mà cả nhân loại chúng ta cũng. Sắc mặt Hứa Chỉ vẫn bình tĩnh như cũ, yên lặng nghiền ngẫm cuốn sách trước mặt. Đã qua hơn 20 năm, ta đã hoàn toàn đã lĩnh ngộ xong hết hệ thống nguyên tắc của vu sư, bên trong cũng đã đuổi kịp, thậm chí đã tới độ cao lĩnh vực truyền thuyết thông thường. Nền văn minh vu sư đã từng đi tới đỉnh cao giờ đã bị diệt vong. Bây giờ hắn đi vào để học tập hệ thống vu sư trưởng thành, hấp thụ toàn bộ tinh hoa trong ngàn năm qua của bọn họ, hiện tại đã không sai biệt lắm. Hắn chỉ là dùng hơn 20 năm. Tinh thần lực của hắn mạnh mẽ, là anh hùng của trùng tộc, là một sinh mệnh của cấp độ sống tối cao, tự nhiên sẽ lĩnh ngộ cực nhanh. Hơn nữa, những vu sư khác đều phải tu luyện, hơn 20 năm qua hắn hoàn toàn không có tu luyện minh tưởng, chỉ là liên tục học tập kiến thức, luyện tập vu thuật. Cũng coi là chịu đựng được cô quạnh, tâm cũng lắng động hơn. Dẫu sao hắn vô cùng rõ ràng, lực lượng cần tích lũy kiến thức vô tận, không có đầy đủ nội tình thì định trước là sẽ không cách nào đi được một cách dài lâu. Cũng dĩ nhiên, đắm chìm trong biển sách, thời gian trôi qua nhanh vô cùng. Nghiên cứu chân lý, thật sự sẽ gây nghiện, khiến cho người ta say sưa cùng si mê trong đó, cảm thấy mười phần thích thú. Chớp mắt một cái thời gian liền trôi qua. Trong khoảng thời gian này, hắn phát hiện ra mình dùng não bộ quá độ, cả lông tóc cũng đều bị trụi mất không ít. Dĩ nhiên, nguyên nhân chủ yếu trong này là cùng với việc hắn không ngừng trở nên mạnh mẽ, giống như đang chủ động tiến hóa, dần dần mất đi lông tóc, lộ ra bộ dáng tóc đen mắt đen. Về phần tiền tài, cứ vài năm hắn lại đi một chuyến tới vương cung của hai đại vương quốc, luyện tập một chút vu thuật, hơn nữa lấy một chút kinh phí hoạt động. Còn có một nguyên nhân khiến kiến thức vu sư của hắn tiến bộ nhanh, đó là hắn ngoài việc đọc sách ở thư viện ra, còn luyện tập vu thuật ngay tại đó. Tương đương với một vu sư có năng lượng vô hạn lại gia tăng thêm đặc thù. Mỗi một lần không có năng lượng, hắn sẽ đến sát biên thế giới để cho bản thể sạc điện cho chính mình. Sạc điện trong hơn 30 năm, tinh thần lực của ta. Người khổng lồ vu sư đã tương đương với lượng dự trữ của gần 10.000 vu sư cấp 4 bình thường. Nhưng nó cũng đã sắp bị ta tiêu hoa hết, có thể tưởng tượng được điều này kinh khủng tới mức nào. Trình độ kiến thức của ta bây giờ đã là vu sư cấp 6 truyền thuyết, thậm chí có thể so với vu sư sử thi bình thường. Nhưng mà so với những người như Medusa, luyện kim đại đế, Enmin thì tình hình bên trong khẳng định còn kém xa. Hắn lật từng trang sách, yên lặng trầm ngâm, cũng coi như hoàn thành nền tảng của Vu sư, có thể yên tâm tiếp tục tăng lên cảnh giới. Vu sư cấp 7 tiếp theo sẽ không sợ cảnh giới không ổn định. Nhưng mà bọn họ có thể sáng lập ra từng vu thuật, cảnh giới, còn ta thì sao? Không nói đến vu sư đỉnh cấp, cảnh giới cấp 7 sử thi, rất nhiều vu sư cấp 6 truyền thuyết 6 đã từng đứng đầu trường phái vu sư, học viện, dùng kiến thức bên trong để sáng lập ra vu thuật dự trữ mới. Hứa Chỉ suy nghĩ một chút, như vậy, liền bắt đầu thử nghiệm cho con khỉ ma phương này đi, mở ra một con đường với nguyên lý cơ bản. Coi như là hành trình bế quan thi lên thạc sĩ của ta, có thể giao ra một cái đáp án hài lòng. Phải rời đi. Hắn đi tới lầu cuối thư viện, đi xuống nhìn ra xa cả thành phố của nhân loại. Chính là thời kỳ hắc ám, vô số đèn nhựa cây vàng nhạt như sao lống đốm đầy trời, tụ tập khắp ở dưới đường phố. Một tháng sau, Hứa Chỉ đổi một chỗ tử trạch. Trong hầm trú ẩn, một đám quần thể khỉ ma phương mượn từ lò rèn của vương quốc loài người đã bắt đầu sinh sôi, xếp thành từng hàng tường gạch màu đen, miệng dương to như chậu máu, hết sức dữ tợn. Ta giống như vu sư tránh ở bên trong tháp cao. Hứa Chỉ không ngừng múa bút, viết xuống một ít ghi chép về thí nghiệm của mình, mở ra một con đường không phải là dễ dàng. Năm đó, ba nữ vu đã phải trải qua không biết bao nhiêu đau khổ mới nghiên cứu ra sinh vật Evui. Mà bây giờ ta muốn mở ra con đường cho con khỉ ma phương cũng phải nghiên cứu đặc tính của khỉ ma phương một lần nữa. Lại qua 3 năm, Hứa Chỉ hoàn toàn bắt đầu nghiên cứu kỹ lưỡng được cốt lõi. Trong lúc này, hắn phát hiện lông tóc rậm rạp trên người mình lại rụng mất không ít. Mà lúc này, trước mặt Hứa Chỉ bày ra một con rối hình người, phía trên là các bắp thịt, khắp nơi là hoa văn mạch máu. Tất cả đều được vẽ ra. Thân thể của loài người tu luyện làm sao để có thể mở rộng không gian bên trong của chính mình đây? Năm đó không phải là không có người thử dung hợp gen ma phương đầu tiên, nhưng mà một chút tác dụng cũng không có, không có cách nào mở rộng không gian. Thuận lý mà đẩy, không gian ma hộp được khắc lại bằng những ma văn đặc biệt, mới có thể mở rộng không gian bên trong. Như vậy loài người chỉ có thể dùng ma văn phục khắc lên trên thân thể người, biến thành một ma phương hình người, mới có thể mở rộng. Ánh mắt Hứa Chỉ dần trở nên sáng như tuyết, có lẽ, đem ma văn cải tiến trên thân thể con người, tạo thành một loại năng lượng đặc thù có con đường vận hành trong thân thể, là có thể phát triển không gian bên trong. Lại qua 5 năm, kiến thức của Hứa Chỉ ngày càng cao thâm, đã hoàn toàn có thể so với trình độ tri thức của sử thi bình thường. Cuối cùng cũng đem hoa văn của không gian ma hộp nghiên cứu đến trên cơ thể con người, tiến hành cải tiến, hơn nữa có thể vận hành thành công. Loại đường đi này trong cơ thể, có thể phát triển không gian bên trong, vậy thì gọi là phương pháp vận hành kinh mạch đi. Một vòng vận hành tuần hoàn cuối cùng hội tụ tại một nơi rồi tiến vào trong thức hải, mở rộng thức hải. Hứa Chỉ bắt đầu không ngừng vận hành từng vòng, phát hiện không chỉ có thể mở rộng không gian bên trong, còn có thể cường hóa tinh thần lực. Mà sinh vật này, tốc độ mở rộng không gian bên trong khá tốt, nhưng tốc độ tu luyện tinh thần lực lại quá chậm, chênh lệch quá nghiêm trọng. Hứa Chỉ rất nhanh đã phát hiện điểm này, so với tốc độ tinh thần lực của vu sư, còn kém quá xa. Evui có thiên phú tinh thần lực, tốc độ tu luyện ma phương của ngươi căn bản là không thể so sánh được. Nếu vu sư tự mình tu luyện sinh ra tinh thần lực, như vậy vì sao nó không thể tu luyện ngoại giới? Dẫu sao có không gian bên trong, cho nên có thể hấp thu linh khí bên ngoài thiên địa. Vu sư tự mình tu luyện, còn khỉ ma phương cũng tu luyện trong thiên địa. Một người tu luyện bên trong, một người tu luyện bên ngoài. Hứa Chỉ suy nghĩ một chút, không ngừng suy diễn, nhưng mà linh khí trong thiên địa mỏng manh, không có người chết thì không có cách nào tu luyện. Nơi này không phải thế giới năng lượng cao, không có linh khí trong thiên địa cung cấp cho người tu luyện. Hứa Chỉ nhắm mắt lại yên lặng cảm thụ, chẳng lẽ cái hệ thống này nhất định phải giết người mới được. Lại qua mấy ngày. Một ngày này, bỗng nhiên Hứa Chỉ nhắm mắt lại. Trong bóng tối, hắn phát hiện bản thân bởi vì có một mảnh không gian riêng, nên trở nên nhạy cảm với toàn bộ thế giới bên ngoài. Hắn có thể thấy rõ ràng từng người mạo hiểm qua lại trên đường và cả linh hồn võ sĩ. Linh hồn của bọn họ lại đang phát ra những cung bậc cảm xúc hỉ nộ ái ố trong bóng tối, giống như là một bát nước nóng bốc hơi ra phía ngoài. Hứa Chỉ thử hấp thu những thứ hơi nóng kia lại. Mặc dù rất nhỏ yếu, nhưng chính xác là hình thái năng lượng nào đó của linh khí, chỉ có một phần nghìn năng lượng linh hồn đầy đủ, nhưng có thể tái sinh liên tục mà không cần giết người. Nếu như gom ít thành nhiều, có lẽ sẽ không thấp hơn tốc độ tu luyện tinh thần lực của vu sư. Hắn ngồi xếp bằng, vận chuyển một vòng, suy nghĩ càng bay xa, cảm ứng thiên địa. Không ngừng hấp thụ vào linh khí tỏa ra từ đường phố phụ cận, mọi người, các loại sinh linh, thậm chí cả vật cưỡi, rồi dần dần lan truyền đến mọi người trong nửa thành phố, cảm nhận tiếng cười nói của bọn họ. Ánh mắt Hứa Chỉ càng ngày càng sáng ngời, sinh mệnh giống như là một bát nước nóng, đang không ngừng tỏa hơi nóng ra bên ngoài. Cũng như thiêu đốt từng cây nến một, hương khói không ngừng bốc lên. Nguyên mẫu của một hệ thống đã hoàn thành. Hao tốn hết 5 năm khổ tâm nghiên cứu, hắn đã viết cho chính mình một cái đáp án hài lòng về bài thi tốt nghiệp vu sư. Sau đó, hắn tìm cho khối thân thể Messia một cái quan tài để chôn. Để phòng bất cứ tình huống nào, hắn dùng phương thức khai phá ngày trước của luyện kim đại đế, chế tạo một cái khoang luyện kim phòng lúc hôn mê. Rào. Một bên khác, con mắt Hứa Chỉ mở ra, ngẩng đầu thoải mái nhìn đồng hồ treo trên vách tường. Buổi chiều tiến vào, bây giờ vừa vặn 9 giờ tối. Giống như là trải qua một kỳ nghỉ mát. Hắn đứng lên, cảm thấy cổ họng có chút phát khô, rót một ly nước, rồi bật đèn trong nhà lên. Nếu vấn đề phát sinh ở thế giới vu sư đã được giải quyết, ở bên trong còn nhân tiện hoàn thành bước đầu về khỉ ma phương. Đây là thời điểm có thể dời sự chú ý đến một nơi khác, tiến hành khởi động thế giới mới trong lòng đất. Thả xuống khỉ ma phương. Còn có nhiều giống loài mới cũng đang được thả xuống. Hứa Chỉ đứng lên, nhìn việc tiến hóa trong sa bàn, đã thật lâu không chú ý đến, để cho ta tới xem một chút, gần đây những người chơi kỳ lạ kia lại nghĩ ra những giống loài tiềm năng gì. Hiện tại, cấp 7 sử thi của Hứa Chỉ đã không còn phải lo lắng về cảnh giới không vững nữa, cũng không phải chỉ biết một mình vu thuật là chiến tranh khí chú ý. Thậm chí nếu so với vu sư cấp 4 cùng cảnh giới thì tri thức của hắn uyên bác hơn rất nhiều. Tiếp theo là tai họa ngầm của thế giới vu sư hiện tại cũng đã được giải quyết. Sự phát triển của thế giới vu sư tạm thời dừng lại, đi vào quỹ đạo. Trong một khoảng thời gian thậm chí có thể không cần quản nó. Đây là thời điểm tập trung lực chú ý để sáng lập nên một thế giới trong lòng đất mới. Hứa Chỉ ngồi vào trên ghế, phó não trí tuệ, hiện tại sa bàn có giống loài tiềm lực gì không? 7 loại giống loài có tiềm lực, 6 loại đạt tiêu chuẩn, 1 loại đạt tiêu chuẩn tiềm lực mạnh mẽ. Phó não trí tuệ trả lời. 7 loại giống loài tiềm lực, Hứa Chỉ cũng không kinh ngạc. Dù sao cũng đã qua một đoạn thời gian, ngoài trừ những người có khả năng nghịch thiên dẫn đầu là tên tốc độ xe Akina này thì đầu óc của những người khác cũng không kém. Mấy ngày này, bọn họ cũng đã lục tục hoàn thiện kết cấu sinh vật của chính mình. Thời kỳ sinh vật đại bùng nổ cũng đã xuất hiện. Hơn nữa còn có một giống loài cực kỳ có tiềm lực. Đây đã là một đánh giá vô cùng cao rồi. Phải biết rằng như ma phương năm đó, con người phải trở thành thần mới có thể được đánh giá như vậy. Nhưng mà, điều Hứa Chỉ không nghĩ tới chính là những hạt giống được gieo trong thế giới vu sư phải chỉ có thể thu hoạch ở thế giới dưới lòng đất và cũng chỉ có thể sử dụng với số lượng lớn ở đây. Nhưng lúc này, giọng nói máy móc của phó não trí tuệ truyền đến, hiện tại sắp lo gút, có muốn kéo dài thời gian trong trò chơi hay không? À, Hứa Chỉ ngây ra một lúc, mới phát hiện sắp đến 10 giờ, cũng chính là thời gian mà sa bàn phải đóng lại. Vậy ngày mai lại xem tiếp. Hứa Chỉ cũng không bắt buộc. Hắn vẫn là một người theo Phật hệ, cảm thấy đây là một trò chơi mang theo năng lượng tích cực, cho nên tuyệt đối sẽ không để bọn họ thức đêm. Dù sao thì thức khuya hiệu suất cũng thấp đi, đầu cũng nhanh hói hơn, tóc phải được dùng ở những nơi cần nó chứ không phải để như vậy. Sáng sớm hôm sau, Hứa Chỉ bò dậy đánh răng rửa mặt, sau đó cầm lấy một phần bánh mì, mở tủ lạnh, lấy Phượng Hoàng Linh trà ra rồi đi vào trong viện ăn sáng, sau đó chuẩn bị quan sát tiến hóa trong sa bàn. Đúng rồi, Phượng Hoàng bên kia thế nào rồi nhỉ? Hứa Chỉ bỗng nhiên nhớ tới, trước khi thả giống loài xuống còn phải có một cái hoàn cảnh thích hợp mới được. Theo lý mà nói, thì lẽ ra hoàn cảnh thích hợp hẳn đã được hình thành. Dù sao sau lần sinh vật đại diệt tuyệt kia cũng đã qua nhiều ngày, dựa theo tiến độ mà Phượng Hoàng chăm sóc cho Hải Dương, hiện tại chỉ sợ nhóm sinh vật đó đều đã bò lên trên rồi. Trước mắt, vẫn chưa có điều kiện để thả xuống. Thanh âm máy móc của trí não lại truyền đến. Ta đang tính toán thả giống loài xuống, mà bên kia cũng không có hệ sinh thái nào phát triển cả, chẳng lẽ đã xảy ra khó khăn gì rồi? Hứa Chỉ đi vào hầm, một đường đi tới không gian trong lòng đất. Kết quả phát hiện bộ dáng hiện tại của thế giới trong lòng đất đã thay đổi rất nhiều. Mấy ngày nay, Phượng Hoàng vẫn đang không ngừng luyện hóa độ sâu của lòng đất. Nó phát hiện thời điểm hòa tan đến 5 mét thì mặt đất lại càng thêm vững chắc, căn bản không có cách nào đi xuống được nữa. Vì thế, nó tự ý quyết định mở ra một cái hố nhỏ, vượt qua mặt đất vững chắc kia, đi vào môi trường bùn đất tơi xốp dưới nền đó. Sau đó nó lại tiếp tục hòa tan, vì thế liền xuất hiện hai tầng không gian trên dưới. Chính giữa tường kép có một cái lỗ thủng lớn dùng làm thông đạo. Hơn nữa nó còn luyện hóa một cột đá thật lớn để chống đỡ không gian giữa hai tầng thiên địa. Rầm. Ánh sáng sáng ngời, Phượng Hoàng bay lượn trên không trung, thanh âm thanh thúy, vang vọng khắp không trung, thế giới này hẳn là nên chia làm hai tầng. Trên là thiên giới, dưới là thế gian, chính giữa là chính trụ lớn chống đỡ thiên địa. Hiện tại, không chỉ bức tường trên đỉnh của tầng trên mới có sao trời, mà giữa không trung hạ tầng cũng được sao trời điểm xuyết. Có thể nói với một trái tim thiếu nữ, nó dường như đã đem toàn bộ thế giới biến thành khuê phòng mình, trang trí rất xinh đẹp. Nó lại đem nước biển dẫn vào thế giới tầng dưới, có vô số sinh mệnh rong chơi ở trong đó. Mau mau ra đời đi. Những sinh mệnh đáng yêu. Đúng rồi, không biết nếu như để những sinh mệnh nguyên thủy đó ở vùng biển này điên cuồng tiến hóa, dung nhập máu tươi của ta thì sẽ xuất hiện sinh mệnh gì nhỉ? Một ngày này, Phượng Hoàng dạo chơi trên không trung, nhìn biển cả lấy tốc độ đáng sợ có thể thấy được mà không ngừng điên cuồng sinh sản tiến hóa ra các giống loài. Nó bỗng nhiên sinh lòng hứng thú muốn thử một chút. Trong lúc Hứa Chỉ Tạo Vật đã sử dụng ma phương và trùng vượng để dung hợp sinh vật. Mà nó thế nhưng cũng có ý tưởng như vậy khi sáng tạo nên các sinh vật biển ở thế giới mới này. Dung nhập máu tươi của chính mình, xem ra một cuộc sinh vật đại diệt tuyệt sắp bắt đầu rồi. Cuối cùng, toàn bộ vùng đất này đã bị diệt tuyệt vô số sinh mệnh. Chỉ có 9 sinh vật là có thể sống sót sau khi dung nhập máu Phượng Hoàng cũng như là trận đại diệt tuyệt này. 9 loài kia phản phất giống như một phiên bản Phượng Hoàng thu nhỏ vậy. Tuy rằng không có năng lực quá cường đại, thế nhưng lại kế thừa sức nóng kinh hoàng từ Phượng Hoàng. 9 mặt trời. Nó lập tức mừng rỡ như điên. Trên đỉnh đầu Phượng Hoàng cắm một bông sen màu xanh, trông có chút đáng yêu. Nó đang bay lượn trên bầu trời, nhìn không được truyền đến tiếng ngâm khẽ. Như vậy, ta sẽ không cần phải quá mệt mỏi nữa. Chỉ cần chúng nó lớn lên là có thể thay ta tuần tra thiên hạ, làm 9 cái mặt trời gột rửa vùng đất này, bảo hộ toàn bộ sinh linh trên mảnh đất này. Từ lần đó, Phượng Hoàng bắt đầu thí nghiệm kỹ lưỡng hơn. Có thể dung nhập máu tươi, vậy lông của ta thì sao? Móng vuốt, xương cốt, hàm răng, máu thịt nữa. Phượng Hoàng quá cô độc. Chủng tộc của nó là đơn truyền, kế thừa ký ức từ nhiều thế hệ tổ tiên, không có huynh đệ tỷ muội. Cho nên hiện tại nó mới nhịn không được sáng tạo ra một đám sinh vật có trí tuệ để sống chung với nó. Một lần lại một lần sinh vật đại diệt tuyệt cứ thế bắt đầu. Phượng Hoàng đem toàn bộ vùng biển phân chia thành vài khu vực. Khu vực luyện dung nham ngăn cách với khu vực đưa vào xương cốt, lông chim, hàm răng của chính mình. Nó dùng lông của chính mình để dung hợp, cuối cùng còn lại hai giống loài là còn sống sót, hai loài chim màu đỏ, lông màu tím. Hai người biến thành những đám mây giữa thiên địa đi. Cùng trôi nổi với mặt trời, tăng thêm sắc thái mỹ lệ cho thế giới này. Lại một lần đại diệt tuyệt. Mảnh đại dương đầy xương cốt kia dung hợp ra loại chim xương vỏ ngoài màu vàng nhạt. Màu vàng nhạt ngươi sẽ là mặt trăng đầu tiên trong mảnh đất trời này. Phượng Hoàng cười khẽ, nâng nó lên cao, ngươi sẽ đứng đầu các vì sao, sẽ được khảm vào trên bầu trời, phụ trách sửa sang và tu sửa các vì sao khắp thế giới. Vào một ngày khác, sau một lần sinh vật đại diệt tuyệt lại sinh ra thêm một sinh mệnh to lớn. Một sinh vật lông vũ khổng lồ, nó chỉ cần vỗ cách là có thể khiến cho không khí khắp thiên địa nhanh chóng lưu động, ngươi là gió. Phượng Hoàng nỉ non. Một đám sinh vật đang dần được sáng tạo. Ngàn vạn năm sau, mọi người đem một màn này ghi lại vào trong truyền thuyết thần thoại. Sau khai thiên thì tạo vật cổ thần có ghi lại, thế giới thời hồng hoang, âm dương bắt đầu phân tách, dương thần khai thiên lập địa. Bởi vì thế gian không có sinh linh, nên đã tự lấy máu tươi, xương cốt, làn da của mình hóa thành mặt trời, mặt trăng, mây, sao, gió và vô số cổ thần thiên địa khác. Hứa Chỉ đang rất hoang mang, cho nên hiện tại vẫn là sinh vật đại diệt tuyệt. Lúc này mới có bao lâu không để ý đến nó, mà nó đã làm đến long trời lở đất như vậy. Từ giờ phút đó, các sinh linh có thể dung hợp huyết mạch Phượng Hoàng dần phân hóa thành các loại chim, bắt đầu sống trên bầu trời, dần sinh ra linh trí. Mà trên mặt biển kia vẫn còn đang chậm rãi tiến hóa bào tử. Phượng Hoàng lần thứ hai khôi phục lại cuộc sống trong thế giới chết chóc kia, cuộn mình ngủ say trên bầu trời. Mỗi ngày nó đều để cho thủ hạ là mây, mặt trời, mặt trăng đi tuần tra, hoàn toàn coi mình thành chưởng quầy. Tuy nhiên do bị Phượng Hoàng tàn phá nên vùng biển này gần như đã khô kiệt sau khi trải qua mấy lần đại diệt tuyệt. Giờ phút này, Phượng Hoàng đang ngơ ngẩn ghé vào vách tường trên không trung, mỗi ngày đều nỉ non, dần dần trở nên đáng thương tạo vật chủ vĩ đại a, ta không dám. Ta cũng không dám nữa. Xin người hãy giáng nước biển xuống một lần nữa. Ta nguyện ý trả giá hết thảy. Ta là người hầu thành kính nhất của thần. Tạo vật chủ vĩ đại, Phượng Hoàng là con dân của người, nguyện ý phụng dưỡng bên người vĩnh viễn. Hứa Chỉ, Phượng Hoàng sao có thể diễn nhiều như vậy? Chắc không phải là đem mình chôn dưới đất mấy trăm năm, hiện tại chôn đến mức choáng váng đi. Hắn nhớ tới một câu, thời điểm Thượng Đế vì ngươi đóng lại một cách cửa, sẽ nhân tiện kẹp qua đầu của ngươi. Không đúng, không đúng, có khả năng là do ta. Ta vì nó mở ra một cánh cửa thế giới mới, còn nhân tiện trộm nấu nước tắm của nó một đêm, tóm lại là như nhau. Hứa Chỉ cảm thấy có thể là do nồi của mình, cho nên cũng không có đưa ra kế hoạch cho Phượng Hoàng mà đi kéo ống nước lên, điều phối nước biển, sau đó phun xuống. Rầm lạp lạp. Tảng nước biển lớn điên cuồng tuôn xuống, sinh vật biển ngày càng sinh sản thêm. Thậm chí quang mang lúc này lại càng thêm nhu hòa, bao phủ khắp mặt biển ấm áp, khiến cho tốc độ thôi diễn của bào tử hình như nhanh hơn rất nhiều. Theo xu thế này, không đến một hai ngày thì sinh vật phù du lại có thể xuất hiện trong biển một lần nữa. Hứa Chỉ ho khan hai tiếng, sửa sang lại manh mối, chỉ là thiên địa ở đây, không phải ở trên mặt đất, mà là được Phượng Hoàng dựa theo cuộc sống của mình trên mặt đất rồi sáng tạo nên sao trời, mặt trăng, mặt trời, mây xoay quanh thế giới này. Về sau sẽ hình thành nên thế giới rộng lớn như thế nào đây? Hắn đứng lên, quay đầu rời khỏi lòng đất, đi lên mặt đất, bắt đầu sàng lọc sinh vật. Phượng Hoàng cũng không thể bớt lo. Phó não trí tuệ có sinh vật gì tìm lực sao? Hứa Chỉ ngồi trên ghế, uống trà. Thanh âm máy móc của phó não trí tuệ truyền đến, giống loài tiềm lực mạnh nhất, dự tính có thể so với ma phương và thần nhân tạo, là một thực vật có gốc cây mạnh mẽ siêu phàm, một loại trái cây thực vật. Hứa Chỉ ngây ra một lúc, căn cứ vào lời nhắc của phó não trí tuệ, tìm kiếm nửa ngày trên diễn đàn, rốt cuộc cũng tìm được một bài đăng thập phần náo nhiệt, tới rồi, tới rồi. Tất cả đã chuẩn bị ổn thỏa, manh muội muốn biến thành một tiểu cục cưng đáng yêu tươi mới, sau đó để cho nam thần của ta ăn. Nàng theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên, sau đó giây tiếp theo mới phản ứng lại. Ta muốn đánh chết các ngươi à. Manh muội rống to, những cành lá xanh biết điên cuồng sao động. Hứa Chỉ không biết nói gì, bắt lấy thân cây của nàng. Dưới bộ dáng ngượng ngùng xấu hổ của cô, nhẹ nhàng hái xuống trái cây trên đỉnh đầu, nhẹ nhàng bỏ vào miệng, một loại năng lượng cực kỳ nồng đậm nháy mắt nổ tung trên từng đầu lưỡi. Ăn ngon, ngọt lành. Loại quả này cơ hồ mang theo năng lượng cực kỳ mạnh mẽ, thế nhưng mơ hồ làm cho cảnh giới của Hứa Chỉ tăng lên một chút. Trong nháy mắt, Hứa Chỉ theo bản năng nói với phó não trùng sào, điều ra gen thiên phú của nó. Thuộc tính như sau, đại học cao thụ. Đặc tính gen, sinh trưởng vô hạn, có thể hút năng lượng. Ngọt trong miệng, ngoài ra còn lưu lại hương thơm trên môi và răng. Hứa Chỉ cảm thấy dù là Phượng Hoàng Linh Trà cũng không thể ngon như vậy. Mấy ngày này, hắn cũng dần dần hiểu ra rằng sinh vật siêu phàm hay là nguyên liệu nấu ăn gì đó phải chứa năng lượng thì mới được coi là mỹ vị. Một thân cây này. Hứa Chỉ hít sâu một hơi, âm thầm cân nhắc về tiềm lực này, có thể hút vào năng lượng của thiên địa, có thể sinh trưởng tới độ cao vô hạn, có lẽ đây sẽ là nền tảng cho một thế giới mới. Đúng lúc có thể thả nó xuống thế giới mới. Trong nháy mắt Hứa Chỉ liền xác định như vậy. Nhưng mà thông đạo giữa hai giới vẫn còn chưa được sửa. Hơn nữa, điều kiện của thế giới trong lòng đất bên kia cũng chưa đạt đến tiêu chuẩn tối thiểu để thả xuống các loài sinh vật. Ngay cả sinh vật cũng không có đến mấy loài, không thể hình thành nên một vòng sinh thái. Nếu như thả xuống thì nó cũng sẽ bởi vì không có thức ăn mà bị diệt tuyệt. Ít nhất đến ngày mai, thực vật mới xuất hiện trong hải dương. Hứa Chỉ nghĩ một lúc, có thực vật là được, có thể không cần chờ động vật xuất hiện, dù sao cũng có thể ăn chay. Ngày mai sẽ đưa ra cho nhân loại, ngày mốt sẽ thả đại học cao thụ này xuống. Tuy rằng là ngày mốt, nhưng vẫn phải phát thông báo. Thông báo thứ nhất vang lên ở trong trò chơi sa bàn, thông báo, chúc mừng người chơi manh muội muốn tiến hóa thành rồng, phát ngôn truyền kỳ Trang Du đã tiến hóa ra giống loài đại học cao thụ, có tiềm lực cường đại, đạt được thành tựu khen thưởng. Ha ha ha! Quả nhiên chạm tới tạo vật chủ, là có thể chạm tới tương lai. Chạm đến cuối cùng, cái gì cần có đều có được. 666, mọi người đều hưng phấn cua chân múa tay. Đại học cao thụ, cái tên này thực thích hợp. Đại học là một trong tứ thư cổ đại, tượng trưng cho học thức cực cao, mà mỗi một bộ phận của thân cây này đều yêu cầu học thức tiến hóa rất cao. Là một cây hội tụ tri thức. Đại học cao thụ, cây tri thức, danh xứng với thực trên thực tế, đại học đều có cao thụ, trên đó có treo rất nhiều người nói hưu nói vượng. Đây cũng không phải là cây cổ thụ có thể sinh ra một đám tinh linh có sinh mệnh, sao có thể treo người trên cây chứ? Đại lão quá trâu, có thể làm được như vậy. Nếu ta cũng có hai phần công lực như này thì sẽ không phải lo không có nữ phiếu, học tập. Xung quanh bắt đầu ầm ĩ lên. Manh muội còn đang say sưa trong nháy mắt bị thần sáng thế bắt lấy, hồi lâu mới chậm rãi lấy lại tinh thần, nhìn thành tựu khen thưởng trước mắt mình. Chọn như thế nào? Mọi người vội vàng vây lại đây. Manh muội cũng không ngốc, không chút do dự nhìn ba lựa chọn trước mắt, sau đó lựa chọn, mở ra nhân sinh thứ hai. Tin tức nhắc nhở nhanh chóng xuất hiện trước mặt của cô, vui lòng chờ đến ba ngày sau, rồi tiến vào địa điểm bên dưới để tiến hành xuyên qua thế giới khác. Ngoà tàu. Mọi người đều ồ lên. Cái quỷ gì thế này? Tại sao lần này lại hoàn toàn không giống nhau, lại còn trì hoãn? Ba ngày sau. Nhưng mà giây tiếp theo, nhắc nhở, phiên bản sa bàn này chuẩn bị được bảo trì, một phút sau toàn thể sẽ phải lo gút. Xin hãy chuẩn bị sẵn sàng, lần này thời gian hệ thống bảo trì là 2 ngày. Hơn nữa bản Clobeta lần thứ 4 đã được mở. Bản thử nghiệm không? 4 của bào tử tiến hóa chính thức được đổi mới và ra mắt. Lại lần nữa mở ra 30 danh ngạch, sẽ mở lại lần nữa với số người chơi tối đa có thể đạt tới 210 người. Việc xét duyệt danh ngạch vẫn dưới hình thức luận văn sinh học như cũ. Giữ nguyên cơ chế đào thải như trước. Lần thử nghiệm thứ 4 này sẽ đào thải 80 người chơi trong 180 người chơi thử nghiệm cuối cùng. Số danh ngạch đào thải cụ thể là Bản thử nghiệm này sẽ đào thải 80 người, tăng danh ngạch thêm 30 người nhưng thật ra chỉ có 110 người. Mọi người tức khắc sợ ngây người. Bản thử nghiệm thứ tư mở ra, mọi người đương nhiên rất vui vẻ, sẽ có thể gia tăng thêm thật nhiều đồng bọn. Nhưng mà đào thải 80 người là cái quỷ gì? Đây rõ ràng là muốn làm khó người a, con chó đưa ra kế hoạch không định giải thích sao? Trong nháy mắt diễn đàn liền quanh động, vô số người chơi thử nghiệm bắt đầu lên tiếng oán than. Cái gì? Tôi bị đào thải. Tôi thế nhưng cũng bị đào thải, quả thực muốn đập bàn phím. Chúng ta lúc này mới chỉ có 180 người, bỗng nhiên gia tăng danh ngạch đào thải 80 người là cái quỷ gì? Gần một nửa rồi a, tuy nhiên trên diễn đàn chỉ có lẻ tẻ vài người chơi bản Clo Beta là phản đối. Còn phần lớn người đều là hoan hô, tán đồng, khen ngợi sự cơ trí của trò chơi, hô to tổ chế tác đúng là rất có lương tâm. Dù sao thì sau khi mấy người chơi kia bị đào thải thì danh ngạch sẽ nhiều lên, cơ hội của bản thân cũng sẽ lớn hơn, có thể không vui sao? Tôi cảm thấy điều đó đã được công chứng. Dù sao thì các ngươi cũng đã ngây người trong đó lâu như vậy, thậm chí còn rất vui vẻ. Ít nhất cũng đều có thể du lịch đến nửa tháng ở thế giới khác, cuộc đời này đã không uổng rồi. Không bằng để cho những người khác thể nghiệm một chút, mấy người như chúng ta còn phải đang đau khổ xếp hàng ở bên ngoài đây này. Tôi cảm thấy không có vấn đề gì cả. Tôi đã thử nghiệm qua 4 lần, số lượng danh ngạch ở mỗi một lần đều tăng lên, do đó số danh ngạch đào thải cũng nên gia tăng mới đúng. Ha ha ha. Tôi chuẩn bị luận văn đã lâu, cuối cùng cũng có thể dùng đến. Sau đợt này khẳng định sẽ có một phần của tôi. Diễn đàn vẫn đang còn ồn ào huyên náo. Manh muội lập tức cũng phản ứng lại, thì ra ta bị lùi thời gian tiến vào là bởi vì phiên bản đổi mới, hệ thống phải bảo trì. Thật ra Hứa chị cũng khá thờ ơ với mấy chuyện này. Dù sao chỉ là tiện tay phát đi mà thôi, nhân dịp không thể tiến vào thế giới mới nên đi đổi mới phiên bản một chút. Hơn nữa, đã áp bức đến tận bây giờ rồi mà những người kia còn không thể lấy ra một chút thành quả gì. Vậy thì không cần bọn họ nữa. Trước khi biến đổi chủ lực trung tâm, đám người tốc độ xe Akina và hỗn nguyên phích liệt thủ đều đã lăn lộn bên trong đến mấy trăm năm. Hiện tại bọn họ tạm thời không thể hoạt động, sau khi đi ra phải điều chỉnh lại trạng thái do bị lệch thời gian, ít nhất phải nghỉ ngơi một tháng mới có thể điều hòa được. Mà một tháng là bao lâu? 3.000 năm. Chờ bọn họ thuyên giảm thì đã đi qua hơn phân nửa lịch sử Hoa Hạ rồi. 180 người trực tiếp đổi đi hơn phân nửa. Biện pháp tốt nhất bây giờ là đổi mới, mạnh mẽ đưa vào dòng máu mới. Thế giới này vẫn còn rất nhiều nhân tài, chỉ là tiềm lực và thiên phú chưa được khai quật mà thôi. Tịch. Trong nháy mắt, toàn bộ người chơi đều bị đen màn hình, cưỡng chế lo gút, không khỏi kêu trời khóc đất. Dưới ánh nắng dịu nhẹ, cây cối xanh um tươi tốt, cảnh vật lại lập tức liền trở nên an tĩnh chưa từng có. Đã lâu không đổi mới rồi, nhân tiện cũng nên chăm sóc cho sa bàn 30 mét vuông này một chút. Hứa chỉ cầm lấy phân bón mới mua về, bổ sung một chút độ màu mỡ cho đất khiến chúng trở nên phì nhiêu. Trên thực tế, việc bảo trì sa bàn một lần nữa là rất cần thiết. Tốc độ dòng chảy thời gian của sinh vật bên này lên tới 1.000.000 lần. Tất cả đều điên cuồng thay đổi, sinh sôi nảy nở, mới mở chưa đến 10 ngày mà đã trở nên hoang vu cằn cỗi rồi. Không bổ sung chút phân bón, khẳng định là không được. Nhưng nếu nghĩ theo cách này thì thoạt nhìn đã lâu rồi không có khai mở. Trên thực tế mới chỉ có hơn 10 ngày. Hắn cũng đã là vu sư cấp 4, hơn nữa, còn thôi diễn ra các cấp từ 1 đến 8 của cảnh giới siêu phàm, còn xuất hiện thần linh. Hơn nữa, thế giới mới thứ 2 cũng sắp được mở ra. Quả thực là liều mạng một cách điên cuồng. Thậm chí ngay cả sự phát triển khoa học kỹ thuật của trùng sao cũng không nhất định có thể nhanh như vậy. Đây đều là công lao của người chơi sa điêu nào đó. Ta sẽ nhớ kỹ các ngươi, ngoan ngoãn an táng đi, ta sẽ bón phân cho các ngươi. Hứa chỉ là một nông phu, vừa bón phân cho đất, vừa trầm ngâm, tốc độ trong sa bàn lớn bên kia chỉ có 100 lần, hơn nữa đất đai lại rộng lớn, có thể sẽ tự hình thành nên một vòng sinh thái tuần hoàn. Sinh vật sau khi chết sẽ hóa thành phân bón và nuôi dưỡng thực vật phát triển, ngược lại năng lượng xói mòn cũng không quá nghiêm trọng. Sau khi bón phân, Hứa chỉ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn nhìn thực vật hiện tại trên mảnh đất này, không có sự điều khiển của người chơi, ở trạng thái tự do mà điên cuồng hút vào chất dinh dưỡng của đất, sau đó nhanh chóng sinh sôi nảy nở. Dù sao môi trường cũng đã thay đổi. Từ vùng đất cằn cỗi biến thành bùn đất phì nhiêu, chúng nó cũng bắt đầu thích ứng với hoàn cảnh, bắt đầu vặn vẹo và sinh trưởng. Từ đó liền xuất hiện các loài sinh vật với các hình thái hoàn toàn không giống nhau, nhanh chóng sinh sản. Hứa chỉ tức khắc hoảng sợ, thế này có sao không? Hắn vội vàng lấy ra một cây đại học cao thụ, sợ nó sẽ biến thành giống loài khác. Nhưng mà... phỏng chừng lần sau bọn họ lo riêng cũng sẽ phát hiện ra sinh vật do mình tiến hóa và khống chế đã không còn giống nhau. Hứa chỉ giật mình, quên đi, phiên bản mới, diện mạo mới. Sau đó là chuyện thứ hai. đó là tạo ra một con đường thứ hai thông tới thế giới mới trên sa bàn nhỏ. Hiện tại Hứa chỉ là một vu sư cấp 4 chân chính, đương nhiên có thể làm mọi việc vô cùng nhẹ nhàng. Tinh thần lực hơi lưu động, tách bùn đất ở giữa sa bàn nhỏ và sa bàn lớn là thế giới vu sư ra, hình thành nên một thủy quản màu trắng. Ngay sau đó, Hứa chỉ lấy cái kìm rồi uốn cong một đầu của thủy quản, sau đó nối vào một đoạn mới. Lấy thông đạo cơ sở của thế giới để làm thành các nhánh thông đạo có hình dạng là vô cùng đơn giản và rõ ràng. Làm xong mọi việc thì trời cũng đã tối, hắn trực tiếp đi nghỉ ngơi. Vào trưa ngày hôm sau, Hứa chỉ đi vào thế giới trong lòng đất để xem phiến hải dương này đã bắt đầu xuất hiện sinh mệnh hay chưa, đã đến lúc thả con người xuống thế giới này để cho bọn họ phát triển nó. Nhưng mà, tại thời điểm số lượng lớn thực vật và động vật vẫn đang còn xuất hiện, sao con người có thể xuất hiện trước được? Hứa chỉ nghĩ một lúc, cảm thấy không thể tưởng tượng, hoàn toàn không phù hợp với quá trình tiến hóa. Nhưng ý niệm vừa chuyển lại cảm thấy khó hiểu, có cái gì không thể tưởng tượng được. Không phù hợp với quá trình tiến hóa, nhưng phù hợp với thần thoại A, trong thần thoại cổ đại, thần khai thiên lập địa, sau đó sáng tạo ra chúng thần, rồi đến con người và các loại động vật. Theo thứ tự của tạo hóa thì từ xưa đến nay con người luôn được hình thành thứ hai. Là trùng hợp? Hay là vận mệnh đã định hết thảy? Phản phất như là tái diễn lại thần thoại vậy. Hứa chỉ đi vào đáy biển, nhìn vào mảnh hải dương kia. Lúc này đây hắn đã ngựa quen đường cũ, nhẹ nhàng duỗi tay một chút, phó não trùng sào, phân tích ra trình tự gen của khỉ ma phương, sau đó dùng các bào tử trong biển để tiến hành sinh sản. Rầm. Mặt biển phản phất như sôi trào lên, dường như đang mang theo một sinh mệnh nào đó. Tại một vùng nước cạn, một đám vượn người với bộ lông mềm mại chậm rãi đi lên mặt đất. Trên không trung, một con kim điểu ngơ ngác đang tuần tra, bỗng nhiên kêu to lên. Đã xảy ra chuyện gì? Phượng Hoàng nghe thấy tiếng kêu, lập tức đứng lên vách tường trên không trung. Nó nhịn không được bắt đầu quan sát khắp đại dương vẫn đục đang tắm mình trong ánh sáng lung linh, chợt kinh ngạc hô lên, là thần. Đang tạo người. Sinh mệnh thần kỳ. Phượng Hoàng nhịn không được liền lập tức xuyên qua lỗ thủng lớn, từ thiên giới bay xuống nhân gian. Nó bay lượn trên không trung, nhìn khắp đại dương mênh mông. Trong lòng hải dương là một đám vượn người lông xù màu đen, ướt sũng, đang chậm rãi đi ra khỏi mặt biển. Bọn chúng mang theo một cổ hơi thở hoang dã, phản phất như từ phôi thai hóa thành hình người chỉ trong nháy mắt, sau đó rời khỏi đại dương. Quả thực là một hình ảnh cực kỳ đồ sộ. Oanh! Một vật gì đó như là sao băng rơi xuống từ trên không trung, hùng hăng rơi xuống mặt đất, thì ra đó là một tấm bia đá lớn màu đen nhìn có vẻ cổ xưa. Trên tấm bia đá màu đen, thế nhưng lại là một sơ đồ cấu tạo cơ thể con người. Trên đó đầy những nét vẽ chi chít, giống như là một phương thức vận chuyển năng lượng nào đó ẩn chứa chân lý vô tận. Đây là cái gì? Phượng Hoàng dừng lại, ánh mắt sáng như tuyết. Thời gian 10 năm trôi qua. Những con vượn người trên mặt đất bắt đầu bi bô tập nói, cả người đều là lông xù màu đen. Chúng bắt đầu giao lưu với nhau bằng những tiếng hồ ha hô ha, trong chốc lát lúc thì nghiêm túc, lúc thì lại làm mặt quỷ. Thậm chí ngay cả bọn chúng cũng không biết đối phương đang nói cái gì. Lúc này, các giống loài sinh vật biển đã cực kỳ phồn thịnh, dần dần bò lên mặt đất, trở thành động vật trên cạn. Con người lúc này là loài sinh vật đầu tiên xuất hiện trên mặt đất, bọn họ chính là bá chủ của lục địa này. Bọn họ bắt đầu có nền văn minh của riêng mình, đào các hang động màu đen để sinh sống, giống như những người thượng cổ thời xa xưa sống trong hang động ẩm ướt vậy. Họ dần bắt đầu học cách sử dụng công cụ, mâu đá, tạc đá. Họ tìm kiếm đồ ăn, nhưng lại không có lửa, cho nên vẫn đang phải sống với cuộc sống ăn tươi nuốt sống và ăn lông ở lỗ. Chỉ là không đến 30 năm sau, bọn họ đã bị vượt mặt. Thế giới được gia tốc điên cuồng, mỗi một loại sinh mệnh cũng đều được tiến hóa một cách điên cuồng. Còn bọn họ thì không có, chỉ là một loại cự thú hoang dã. Những sinh vật kia bắt đầu sinh sôi, sau đó hoàn toàn đi lên lục địa. Chúng cao lớn uy mãnh, thậm chí có thể so với cây đại thụ, một chân là có thể giẫm chết bọn họ. Hồ ha! Gỗ lớn gỗ lớn! Vượn người rống giận, gào lên, liều mạng phản kích lại bằng mâu đá, nhưng sau đó lại dần dần trở thành đồ ăn của cự thú. Đúng là một con đường năng lượng thú vị. Trên bầu trời, Phượng Hoàng đang nằm nhoài trong cung Thái Dương, mỗi ngày nó đều trầm mê với cái thần bia mà trời giáng xuống. Cuối cùng, nó nhịn không được bèn hạ phàm, giao lưu với đám vượn người lông đen bi bô tập nói đã lâu kia. Nó tỏ vẻ chính mình tới là để che chở cho bọn họ, để cho bọn họ bắt đầu tu luyện theo con đường khắc trên tấm bia đá này. Lúc đầu bọn họ còn chưa tin, cho đến khi Phượng Hoàng thiêu chết một con cự thú khủng bố một cách dễ dàng. Các ngươi thật là nhỏ yếu a, đây là ngọn lửa văn minh. Một ngọn lửa tách ra từ trên người Phượng Hoàng, châm xuống một cái cây bên cạnh. Sau đó Phượng Hoàng nghênh ngang rời đi. Hô ha! Hô ha! Một đám người thượng cổ kia đều nhao nhao quỳ xuống, vây quanh phía Phượng Hoàng bay đi mà kêu to, cảm ơn và cầu nguyện, thể hiện sự kính trọng đối với thần linh. Bọn họ tuy nói năng không rõ ngữ nghĩa, nhưng vẫn vui sướng mà nhảy nhót. Qua ô, qua qua tạp tạp. Bây giờ đám người kia đã bắt đầu dùng vỏ cây để mặc, chúng đang nhảy múa quanh lửa trại và ăn đồ nướng. Đến bây giờ thì nền văn minh ăn lông ở lỗ đã bắt đầu bước vào thời đại của bộ lạc đi cùng với mồi lửa. Thời gian lại trôi qua 10 năm. Một đám mây màu tím bao phủ trên không trung quanh năm, phù hộ cho toàn bộ bộ lạc. Trong hoàn cảnh yên bình đó, bộ lạc vượng người cổ xưa bắt đầu nhanh chóng phát triển ra ngôn ngữ và văn minh của riêng mình. Chúng đang thay đổi theo từng ngày. Mà Phượng Hoàng cách 10 năm sẽ tới một lần để kiểm tra tiến độ. Lại là 10 năm sau. Rất nhanh giữa vượng người bắt đầu sự không đồng đều giữa các tiến trình tu luyện. Bọn họ bắt đầu phát hiện ra một lối tắt. Đó là hơi thở do vị cổ thần mây tím trên bầu trời kia phát ra, chúng có thể giúp tu luyện nhanh hơn. Thậm chí thời điểm bọn chúng vui vẻ tu luyện còn một tay chỉ trời, một tay chỉ đất, không ngừng kêu to hồ Ha Tô Sa U Lạp. Lúc thì nghiêm túc, lúc thì lại tự hỏi, biểu tình biến hóa liên tục, khiến người ta không thể đoán ra. Trong đó có ba người vượng là có tốc độ tu luyện nhanh nhất. Trong cơ thể của chúng thế nhưng lại xuất hiện một không gian nhỏ siêu cấp, sức mạnh trở nên cường đại hơn, có thể nhảy một phát lên trên cây. Chúng đã đến cảnh giới tương đương với vu sư cấp 2. Dần dần, bọn họ bắt đầu đấm ngực trước không trung để thể hiện sức mạnh của mình. Bọn họ bắt đầu đi khiêu chiến một số cự thú nhỏ, thành công kéo thi thể cự thú trở về. Toàn bộ bộ lạc đều hoan hô lên, tung mấy dũng sĩ kia lên cao. Ngày này, bọn họ lại bắt đầu vây quanh lửa trại lớn, nướng thi thể cự thú, không ngừng hồ ha, lắc lư đôi tay, thập phần vui vẻ, giống như là một cái nghi thức cổ quái nào đó. Không thể tưởng tượng được, quả thực không thể tưởng tượng. Phượng Hoàng kinh ngạc cảm thán cổ lực lượng vĩ đại này. Bộ lạc vượng người cổ xưa, chúng nó rõ ràng là loài sinh mệnh trời sinh yếu ớt, mỏng manh và dễ dàng bị tiêu diệt. Nhưng chúng lại có thể không ngừng trưởng thành, giống như là có một tiềm lực vô tận vậy. Thậm chí trưởng thành còn có thể so sánh với thần linh trời sinh. Chẳng lẽ, loại sinh vật hình người này là nhân vật chính trong thiên địa? Cả người Phượng Hoàng phát run, lại cảm thấy vô cùng hâm mộ. Nó mang theo sợ hãi thật sâu mà nhìn xuống bộ lạc, nhìn những con vượng người đang đấm ngực, ngửa mặt lên trời kêu to hoa ha hoạt sục. Tương lai, những sinh mệnh này sẽ vượt qua ta sao? Thần sáng thế là hình người, mà những sinh vật đó cũng là hình người. Rõ ràng chỉ là những sinh mệnh nhỏ yếu, nhưng bọn họ bởi vì có hình thái giống thần sáng thế cho nên dường như mới phù hợp với các quy tắc trong thiên địa. Có thể có được khả năng vô hạn. Nó bỗng nhiên nhớ tới những cực khổ đã từng phải trải qua ở mảnh thế giới kia và có lẽ, nó cũng sắp diễn ra ở thế giới này. Nó vẫn sẽ bị những sinh vật nhỏ yếu kia vượt qua một lần nữa, sau đó lại bị đuổi giết, giãy giụa trong bùn đất. Không. Hiện tại không giống nhau. Hoàn toàn không giống nhau. Nó ở trên trời cao, quan sát bộ lạc vượng người nguyên thủy này, nhớ lại ký ức mà nhiều thế hệ tổ tiên đã để lại, giọng nói dần trở nên lãnh đạm, so với việc chờ đợi bị vượt qua, không bằng ta sẽ vượt qua chính mình trước, để thành thần. Ta muốn thành thần, trở thành vị thần đầu tiên trong mảnh thiên địa này. Nó chưa bao giờ suy nghĩ tranh đoạt cái gì, chỉ khao khát một cuộc sống tự do mà hạnh phúc, nhưng mà hoàn cảnh từ trước đến nay đều không cho phép. Ta muốn tự do, đầu tiên ta phải có sức mạnh có thể bao trùm tất cả mọi thứ. Nếu như ta có thể biến thành sinh vật hình người thì sẽ được cả thế giới yêu quý. Sẽ có thể lọt vào mắt xanh của thần sáng thế. Phượng Hoàng dương cánh bay lên, phát ra ngọn lửa mãnh liệt, quan sát khắp đại địa. Nó vẫn luôn không có dạ tâm, đây chính là lần đầu tiên nó có mục tiêu cho nhân sinh của mình, thành thần. Tâm tình của nàng bây giờ cũng giống như Medusa, đều là muốn theo đuổi con đường đi đến cực hạn, theo đuổi chân lý. Nhưng nàng không giống Medusa vì có thể trở nên mạnh mẽ mà cường đại. Nàng là vì tự do của bản thân nên mới mong muốn trở nên cường đại. Ta muốn theo đuổi con đường tự do. Ta muốn được tự do tiêu sái trong thiên địa. Ta cũng không phải là người tìm kiếm chân lý như trong thế giới vu sư kia, mà chỉ là một người muốn cầu đạo lý. Vì tự do mà cầu, vì tương lai tự do rộng lớn mà cầu. Lại 10 năm trôi qua. Chúng thần trên không trung cũng dần có trí tuệ. Đám mây, gió, mặt trời, mặt trăng bắt đầu hình thành trí tuệ, rồi giao lưu với bộ lạc vượng người kia. Chỉ e a nha nha thôi, nhưng cũng đủ để thúc đẩy sự phát triển của trí tuệ. Đồng thời, đại đa số thời gian của những cổ thần thiên địa bọn họ đều bao phủ một chỗ trên mặt đất. Bọn họ bắt đầu yêu ái những sinh vật này hơn, tạo phúc cho những sinh mệnh nhỏ yếu. Thậm chí, có vài người có tư chất cường đại đã xuất hiện tốc độ tu luyện cực kỳ khủng bố. Bởi vì bọn họ tu luyện theo cách hút vào cảm ứng sinh mệnh của thiên địa và hơi thở của vạn vật phát ra. Mà Phượng Hoàng và các cổ thần thiên địa cường đại khác lại chủ động vây quanh bộ lạc của bọn họ, để mặc cho bọn họ hút vào hơi thở năng lượng cường đại do mình phát ra để tiến hành tu luyện. lại qua 10 năm. Một số vượng người có tư chất kém đã bị đào thải, gần như chỉ còn lại một nữ tử, được bổ nhiệm làm thủ lĩnh bộ lạc. Khi chỉ còn lại một người cuối cùng thì sẽ được yêu cầu tới yết kiến Phượng Hoàng. Trong căn nhà đá màu đen, lò sưởi trong tường đang hừng hực thiêu đốt, tản ra sóng nhiệt, ở đó có một con thần điểu mình đầy hỏa diễm đang ngồi. Một nữ vượng người có dáng người thon dài đang chậm rãi quỳ lạy trên mặt đất, ánh mắt vô cùng sùng kính, hồ ha, lời nói. Ý của nàng đại khái là sùng bái, kính nể và vinh quang tối cao. Nhân loại A, thật đúng là con cưng của trời đất. Giọng nói Phượng Hoàng thanh thúy. Nó cảm nhận rõ được sức mạnh của người phụ nữ trước mắt này. Không gian thức hải của nàng hiện tại cũng không nhỏ, tương đương với cảnh giới vu sư cấp 4. Phượng Hoàng thở dài, nhìn thủ lĩnh bộ lạc vượng người trước mắt, nói, người có biết ta hâm mộ thân hình của các ngươi như thế nào không? Thủ lĩnh bộ lạc run lên. Tự hồ không hiểu điều đó có nghĩa là gì, kêu lên hồ ha, bộ dáng sùng bái tới cực điểm. Ta đã suy nghĩ trong nhiều năm. Phượng Hoàng nhìn không được nói nhỏ, con người nếu như đã là vai chính mà thiên địa yêu quý thì dị tộc như chúng ta có thể hóa thành hình người hay không? Ta có thể hóa thành hình người rồi sống một cuộc sống thật tốt, thời điểm tất yếu thì mới hiện ra nguyên hình. Hôm nay, ta tới là để thử nghiệm một chút. Rầm. Phượng Hoàng hung hăng lao vào trong thức hải của nàng, lập tức khiến ý thức của nàng trong thức hải bị nổ tung đến hồn phi phách tán. Một con Phượng Hoàng chậm rãi chiếm cứ trong thức hải của nàng, cuộn mình lên, trình độ cấp 4 chỉ là một không gian nhỏ rộng 5 thước. Nhưng nếu cuộn mình lại hẳn là cũng có thể ở, hiện tại ta đã trở thành nguyên thần của người vượng này. Nguyên thần trong thức hải. Rầm. Người phụ nữ lông vượng đứng lên. Nàng đắm chìm trong ngọn lửa thần thánh, lông tóc toàn thân nhanh chóng rút đi, lộ ra một thân hình hoàn mỹ. Làn da trong suốt tinh tế, phập phồng quyến rũ, hai chân thon dài thẳng tắp, phản phất như là nữ tử mỹ lệ nhất trên thế giới này. Mà trong thức hải, một con phượng hoàng chậm rãi hít vào một hơi. Thân thể hóa thành nguyên thần, còn có một đạo quả được gửi vào hư thiên. Đây chính là thuật hóa hình thành thần. Tương lai, bản thể của phượng hoàng ta muốn thành thần ở trong không gian thức hải này. Bản thể của thần phượng hoàng ta chính là đạo quả, sống nhờ hư thiên, còn khối chân thân này sẽ thay ta hành tẩu thế gian. Loại hình thức thành thần này so với Enmin bị nhốt ở một thời không khác, không được hạ phàm, quả thực tốt hơn rất nhiều. Nữ tử tuyệt thế nhẹ nhàng vẫy tay một cái, áo da thú ở trên cái ghế bên cạnh ghế đã khoác lên ở trên người, sau đó đi nhanh ra ngoài, thế giới từ đây về sau sẽ không có sinh mệnh nào có thể biết được bản thể của ta nữa. Hỏa diễm đỏ rực, ta là Dương Thần. Lúc này, Hứa chỉ thấy một màn như vậy, không khỏi cảm thán người này bị đánh lâu như vậy, cuối cùng cũng ngộ ra đạo lý, trưởng thành hơn, có thể thản nhiên mà tiếp nhận chức trách cai quản thế giới của mình. Dù sao nó cũng là tồn đại cường đại nhất ngoại trừ tà thần Thu Lu. Nó có 4 gen sinh mệnh siêu phàm, chỉ là vẫn luôn quá an phận mà thôi. Hiện tại một khi nó nghiêm túc đương nhiên sẽ không thua kém đám người Medusa, Enmin. Chỉ là với lịch sử đen tối của nó trong quá khứ, nếu đào ra thì quả thật có chút khó coi. Nhưng mà quá nếu đã như vậy, nhân loại cũng thả xuống rồi, cũng tới lúc nên thả cây đại thụ kia xuống. Hứa chỉ đi tới sa bàn nhỏ, ngồi ở trên ghế, nhìn toàn bộ mọi thứ trong viện. 2 ngày trôi qua. Các người chơi hiện tại vừa mới lo riêng, đều ngơ ngác mà nhìn giống loài do chính mình tiến hóa đã hoàn toàn thay đổi, cơ hồ ai nấy cũng đều sụp đổ khó, quá khó rồi. Thời gian chúng ta không ở đây, chúng nó không bị kiểm soát nên tự mình tùy cơ tiến hóa sao? Duy nhất chỉ có đại học cao thụ là vẫn duy trì hình dạng như 2 ngày trước. Đó là đương nhiên, Hứa chỉ đã làm chậm lại tốc độ tiến hóa của nó. Dù sao nó cũng là giống loài đã trưởng thành, không cần phải tiến hóa nữa. Manh muội, mọi người đợi nha. Tôi sẽ đi thông đạo qua thế giới khác. Cô ấy đi vào địa điểm đã được chỉ định, ở đó truyền đến một tin tức, nếu sinh mệnh thể quá mức cường đại thì không thể xuyên qua tường chắn của thế giới. Đã sớm dự đoán trước. Manh muội cười rộ lên, xoa tay, cũng may là ta đã sớm có chuẩn bị. Một thân cây nếu không tự mình phân tách ra thì sẽ không đi được, sao có thể tính là loại thực vật đứng đắn được. Xôn xao. Trong nháy mắt, cả cây đại thụ liền phân tán ra. 3-4 dây leo uốn lượn và tập hợp lại thành một con rồng bằng dây siêu nhỏ với hai cái chân dài. 666, manh muội có hiểu biết rất sâu sắc về tinh hoa của những người chơi thực vật như chúng ta, đã tiến hóa ra hai chân. Manh muội trâu A, đây không phải là rồng sao? Đằng Long. Quả nhiên tiến hóa thành rồng. So với việc quên đi ước nguyện ban đầu, bây giờ tiến hóa còn lợi hại hơn hỗn nguyên phích lịch thủ muốn tiến hóa thành côn nhiều. Ha ha ha, đó là đương nhiên. Các người cho rằng tôi thật sự đã quên mất mộng tưởng ban đầu là muốn tiến hóa thành rồng rồi sao? Manh muội tức khắc rất đắc ý, vặn vẹo thân hình đằng long thành hình chữ S, hai cái chân dài đứng thẳng. Soái không? Nàng khống chế chủng quần của mình bơi qua thông đạo của thế giới, trộm cười lên. Thế giới, ta lại tới rồi. Ta tới tìm kiếm thêm nhiều đồ ăn mỹ vị để hiến cho nam thần của ta. Thân hóa nguyên thần trong thức hải, một mai đạo quả gửi hư thiên. Vào lúc này, Phượng Hoàng đang trầm ngâm, đây là con đường thành thần của nàng. Nửa câu đầu tất nhiên là hóa hình, bản thể tiến vào trong thức hải của con người, trở thành nguyên thần của nhân loại. Nó sẽ ký sinh ở trong thức hải, khống chế việc tu luyện của thân thể con người. Mà bản chất của thức hải thực ra cũng là một cái không gian nhỏ, giống như minh thổ của Enmin. Tất nhiên là nó cũng có thể thu nạp năng lượng thiên địa để nâng cao mật độ năng lượng. Khi nào thế giới đạt tới mức năng lượng cao thì khi đó nó có thể thành thần. Một khi bản thể của nó thành thần trong đó, chính là cấp 8 thần thoại thì nó sẽ sống nhờ trong đầu óc hư không này, đó gọi là đạo quả. Nguyên lý cơ bản do nàng khám phá ra thuận tiện hơn nhiều so với minh giới của Enmin. Không bị mắc kẹt trong thần giới, chỉ là bản thể của cấp 8 thần thoại cũng giống nhau là không thể dễ dàng hạ phàm, bộc phát ra lực lượng khủng bố được. Thời gian lại trôi qua 30 năm. Với sự phát triển của cổ thần và nhân loại, thế giới đã bắt đầu xuất hiện văn minh và ngôn ngữ. Dương thần khai thiên lập địa, được coi là sự tồn tại khủng bố cổ xưa nhất, được cả thế giới tôn kính gọi là đế quân. Mà lúc này, chúng thần trên không trung cũng bắt đầu có trí tuệ. Bọn họ bắt đầu đắp nặng sông núi, quy hoạch thiên địa một cách hợp lý. Các bộ lạc loài người trên mặt đất đang không ngừng phát triển và sinh sản, rất được nhóm chúng thần trên bầu trời sủng ái, cho nên bọn họ không ngừng lớn mạnh. Bộ lạc cũng dần bắt đầu cung phụng các vị thần vĩ đại. Thời gian này cũng đã xuất hiện một số bộ lạc cường đại như Phục Phong và Hữu Chương. Phượng Hoàng không thể sinh sản. 13 vị cổ thần mà năm đó Phượng Hoàng dùng máu thịt để tạo ra đó cũng không thể tái tạo. Bọn họ đều là độc nhất vô nhị, là một sự tồn tại cổ xưa từ thời khai thiên lập địa. Sau bọn họ cũng đã đi qua thời kỳ bào tử trong biển tiến hóa siêu nhanh rồi, cho nên hiện tại đã không thể dung hợp gen. Nhưng mà 13 vị cổ thần thiên địa kia cũng có thể xem như là một loài chim mang huyết thống cường đại của Phượng Hoàng, cho nên có thể sinh hạ ra rất nhiều loại con lai để nối dõi, cố thủ trên không trung. Chúng nó được coi là hậu duệ của cổ thần nhất tộc, phần lớn đều có hình thái giống chim, nhưng chúng cũng dần phát triển thành các loại sinh linh kỳ quái khác. Chúng nó mang đến nhiều màu sắc khác nhau, đảm nhiệm các loại thần chức như Thi Vân Bố Vũ, Mạng Thiên Tinh Thần, tăng thêm ánh sáng cho mảnh thế giới này. Thế giới đang dần trở nên hoàn thiện và có trật tự hơn. Mà con người của các bộ lạc trên mặt đất vẫn đang còn mọc đầy lông đen, dáng vẻ thô kệch giống như vượn người vậy. Bọn họ bắt đầu sùng bái cổ thần thiên địa, nhân lúc các vị cổ thần đi tuần tra sẽ hấp thu hơi thở mà bọn họ phát ra để tu luyện. Sinh mệnh phản phất như ngọn nến, đang không ngừng phát ra hương khói, sinh mệnh càng cường đại thì phát ra hơi thở càng lớn. Khắp bầu trời đều là các cổ thần làm nhiệm vụ tuần tra, khí tức phát ra đương nhiên sẽ vô cùng nồng đậm. Hơn nữa, còn có hơi thở do rừng cây thực vật và cự thú xung quanh phát ra. Linh hồn phát ra cảm xúc giống như là sinh vật phóng thích nhiệt lượng vậy, sẽ không tổn thương đến căn cơ. Tuy rằng rất ít, nhưng tích tiểu thành đại cũng không sao. Chỉ là tấm bia đá màu đen kia chung quy lại vẫn chỉ là khởi điểm của một hệ thống tu hành mà thôi. Năm đó, dưới sự giúp đỡ của Phượng Hoàng, bộ lạc con người đã tu luyện tới cảnh giới thứ tư, tương đương với vu sư cấp 4. Trước mắt tạm thời không còn con đường để đi tiếp nữa rồi. Cho đến ngày nay đã 200 năm qua đi, tu vi của thủ lĩnh mạnh nhất của bộ lạc cũng chỉ là cảnh giới thứ tư. Thanh Liên, ngươi thật sự có thể sinh ra trí tuệ. Lại 10 năm trôi qua, Phượng Hoàng nhìn vào bên trong không gian thức hải của mình. Trong không gian nhỏ nhưng nồng đậm linh khí này, bông sen màu xanh kia thế nhưng lại có một tia ý thức dao động, khiến nó không khỏi có chút kinh ngạc. Thì ra nếu như một không gian có năng lượng linh hồn nồng đậm đến mức độ nhất định thì sinh mệnh sống lâu ngày ở chỗ này sẽ lột xác, sinh ra trí tuệ của mình sao? Như vậy, loại sinh mệnh trí tuệ này gọi là yêu đi. Một tin tức vang vọng khắp thiên hạ, đế quân tạo nên một tộc mới, gọi là yêu. Yêu tộc là động vật và thực vật trong thiên địa, trong môi trường có linh khí nồng đậm thì nó sẽ mở ra linh trí. Trước mắt yêu tộc do một gốc sen màu xanh cầm đầu, thậm chí nó còn không có đồng tộc, cũng chưa thể hóa hình. Nền văn minh bắt đầu từ việc khai thiên lập địa, qua 200 năm phát triển cũng đã dần hoàn thiện. Sau sự luân phiên của 5-6 thế hệ, loài người đã hình thành nên một kết cấu bộ lạc hoàn chỉnh. Đám cổ thần kia cũng đã hơn 200 tuổi, trở nên thông minh hơn. Hai bên đều có ngôn ngữ, trật tự riêng. Chỉ có hậu duệ trong đó mới hiểu được sự tuẫn lạng và khủng bố của thời đại cổ xưa này. Thời đại mà cổ nhân, cổ thần, cổ yêu có thể giao lưu với nhau. Trong cung điện Lăng Thiên rộng lớn tráng lệ. Lăng Thiên có nghĩa là phía trên bầu trời, bao trùm thế giới vạn vật, cao hơn không trung. Nó xây ở trên một vách đá ở thiên giới, được muôn vàng sao trời điểm xuyết, sáng rọi vạn trượng. Một nữ tử mỹ lệ thánh khiết mà uy nghi đang bình tĩnh ngồi ở trên đế tọa. Dung mạo nàng xinh đẹp hoàn mỹ, một tay trắng nõn chống má, nhắm mắt trầm ngâm, trong lúc lơ đãng cả người nàng tản mát ra hơi thở to lớn, cuồn cuộn. một đoàn quang mang màu vàng bỗng nhiên ùa vào đại điện. Đây là một mặt trời sáng chói, tản mát ra hào quang lộng lẫy bắt mắt. Ánh sáng vòng tròn chiếu rọi khắp thiên địa, ở giữa mơ hồ có thể nhìn thấy hình dáng của một con thần điểu màu vàng. Nó đột nhiên hạ xuống trên mặt đất, đế quân. Chúng cổ thần như phong thần, quần tinh, thái dương, nguyệt thần đều đã đến, đang ngồi trên thiên giới. Lại lấy thêm hai cái đệm hương bồ nữa. Lần này ta sẽ giảng đạo, vạn vật sinh linh trong thiên địa có duyên đều có thể đến. Nhân tộc và yêu tộc cũng đều là con của thiên địa, cũng nên có một vị trí. Một giọng nói xa xăm truyền đến. Vâng, đế quân. Kim Ô đứng dậy, xoay người rời đi. Kim Ô bỗng nhiên trầm mặt, sùng bái cuồng nhiệt quay đầu liếc mắt nhìn về phía sau một cái. Đế quân đúng là một sự tồn tại vĩ đại. Mở ra thiên địa từ trong bóng tối hỗn độn, sáng tạo nên chư thần và nhật nguyệt sao trời, thôi diễn ra nhân tộc và yêu tộc, sáng tạo nên vạn vật sinh linh trên thế giới này. Hiện tại, ngài còn giảng đạo cho thiên hạ, thiết lập nên đạo chính thống và các cảnh giới. Vô số năm trước, khi mà linh trí của hắn chưa mở, nhưng vẫn nhớ mang máng hình ảnh khủng bố kia. Đó là lần đầu tiên hắn mở mắt nhìn thế giới này, hắn thấy một đám sinh linh được tạo ra trong đại dương đang bò ra khỏi biển. Thậm chí nhân loại cũng là đi ra từ đại dương. Vị này từ xưa đã là một sự tồn tại vượt qua cả sinh mệnh, thời không, vận mệnh, nhân quả. Nàng ngồi ở chỗ kia đã phản phất như đại biểu cho vĩnh hằng, tóc đen áo choàng, phương hoa tuyệt đại. Nàng dường như đã trở thành một tượng đài, thiên địa cũng không thể vượt qua. Bởi vì vốn là nàng sáng tạo nên thiên địa. Nhưng mà Kim Ô vẫn không phục. Nhân tộc và yêu tộc quá yếu, chỉ mới đến cảnh giới thứ tư mà từ lúc khai thiên lập địa đến giờ cũng đã 200 năm rồi. Bọn họ thậm chí còn không thể lên được trên bầu trời này. Hơn nữa bao nhiêu năm qua, những cổ thần như bọn họ đây thế nhưng lại phải cung cấp cho nhân tộc tu luyện. Còn phục vụ bọn họ hơn 200 năm, qua nhiều thế hệ con cháu. Để cho thần chức trưởng quản thế giới như chúng ta phải cung cấp cho những con kiến trên mặt đất như bọn họ hai vị trí để nghe vị cổ thần khai thiên lập địa kia giảng đạo. Bọn họ xứng đáng sao? Kim Ô đi ra khỏi cung Lăng Thiên, sắc mặt âm trầm. Hắn đang bước đi, bỗng nhiên lại ngẩng đầu nhìn lên không trung, sắc mặt lộ ra một tia dịu dàng hiếm có. Ở nơi đó, hắn thích nhất là nguyệt thần đang nhẹ nhàng sửa sang lại bầu trời đầy sao, tô điểm cho thế giới này thêm phần rực rỡ. Không đến nửa tháng, khắp thiên giới đã không còn chỗ ngồi, vẻ mặt ai cũng ngưng trọng, trang nghiêm. Chính mặt trời, nguyệt thần, phong thần, tử thanh song vân. 13 vị tiên thiên tồn tại cổ xưa nhất đều tới. Bọn họ được bao phủ trong sương mù mênh mông, mây mù lấp lánh, biến hóa ngàn vạn. Ngoài trừ đông đảo cổ thần thiên địa lâu năm ra, còn có một gốc cây sen màu xanh cũng ngồi ở trong đó. Oanh! Một tiếng âm trầm lắng xa xưa phản phất như được truyền ra từ trong thiên địa. Đã 200 năm trôi qua kể từ khi bổn tọa khai thiên lập địa, diễn hóa ra vạn vật. Lần truyền đạo, giáo hóa chúng sinh này sẽ dựng lên nền móng cho vạn vật trên thế gian, phân chia ra cảnh giới. Giảng đạo sẽ được chia ra làm 8 lần, tổng cộng là 3 năm. Chúng thần nắm giữ thần quyền trong thiên địa, khi mà vạn vật đã đi vào trật tự thì giữa đường có thể tự mình rời đi, thực hiện chức vụ của mình giọng nói êm đềm như gió xuân. Vô số tồn tại cổ xưa hùng mạnh nhất được sinh ra ngay từ khi mới khai thiên lập địa đang ngồi trên đệm hương bồ được bệnh từ lông chi mặt trời, tất cả đều không nhịn được mà trở nên kích động. Bọn họ đã chờ thời điểm này, chờ rất rất lâu rồi. Tuy rằng những tiên thiên cổ thần như bọn họ rất mạnh, nhưng lại khó có thể tu luyện, chỉ có thể chiếm lấy thân thể con người để tu luyện, nhưng mà hiện tại cũng chỉ dừng lại ở cảnh giới thứ tư. Lúc này, vì biểu hiện sự tôn trọng đối với đế quân, một đám bọn họ đều lộ ra chân thân bản thể. Tiếp theo, lần giảng đạo đầu tiên đã bắt đầu rồi, giọng nói vang lên, cảnh giới thứ nhất, cố cơ, cảnh giới này là căn cơ của việc tu hành, cảm ứng thức hải cảnh giới thứ nhất này, người ngồi ở đây đều vô cùng quen thuộc, nhưng cũng không ai bằng lòng rời đi. Trái lại, bọn họ còn rất cẩn thận nghe giảng, nghe vô cùng say mê, giống như trong giọng nói này có ẩn chứa vô vàn đạo lý, thậm chí còn ngộ ra được đủ thứ cái mới, sáng tỏ thông suốt. Dù sao, thế giới này cũng rất nguyên thủy và thô sơ, cảnh giới cũng chỉ vừa mới xuất hiện. Suy cho cùng, thì Phượng Hoàng cũng xuất thân từ thế giới Vu Sư, nơi chuyên nghiên cứu về chân lý, cho nên bản thân cũng mang theo một hệ thống và ý tưởng nghiên cứu khá đầy đủ, có thể hiểu rõ triệt để một cảnh giới. 3 tháng sau, lại mở giảng một lần nữa. Trong Lăng Thiên Cung, không có một chút tiếng động. Thế nhưng, tất cả mọi người cũng không rời đi, mà ngồi yên trên đệm hương bồ, đắm chìm trong cơn say, yên lặng cảm ngộ, bổ sung lại toàn bộ căn cơ của bản thân. Toàn bộ bọn họ đều là sự tồn tại cực kỳ thông minh, biết phải trân quý cơ hội. Đạo quân, người đã khai thiên lập địa, tạo ra vạn vật, tự mình giảng đạo, việc này nhất định phải ghi lại vào trong lịch sử. Bản thân có thể may mắn được tham dự, đúng là sự may mắn không có cách nào có thể hình dung được. Cổ thần ghi chép, kỷ nguyên trước đây ở phương Tây, thiên địa sinh ra ba tộc là cổ thần, cổ yêu, cổ nhân. Đạo quân đã giảng đạo 8 lần ở Lăng Thiên Cung trong vòng 3 năm, giúp chúng sinh trong thiên hạ mở ra tiên môn. Lại 3 tháng trôi qua. Trong Lăng Thiên Cung lại truyền đến lần giảng đạo thứ hai. Cảnh giới thứ hai, ngưng thần, ở cảnh giới này, cô động thức hải chúng thần vội vàng chăm chú lắng nghe, sợ bỏ sót một chữ nào đó. Sau đó, vẫn giống như trước là tinh tế thể ngộ. Chỉ có thần cần trưởng quản thiên địa mới đứng dậy rời đi, đi hoàn thành trách nhiệm của mình. Lại 3 tháng tiếp theo. Cảnh giới thứ ba, thần tàng, đưa thần hồn triệt để ẩn vào trong đó cảnh giới thứ tư, tử phủ, nhỏ bé nhưng có thể thu nạp tu di một phương lúc này, sau khi lần giảng đạo thứ tư kết thúc, mọi người đều muốn nín thở, một lúc lâu sau cũng không muốn đứng dậy. Thời đại này, tất cả mọi người đều chỉ tu luyện được tới cảnh giới thứ tư. Những cảnh giới sau đó đều là những thứ hoàn toàn không biết, lần giảng đạo tiếp theo có lẽ sẽ nói về cảnh giới thứ năm, là cảnh giới mà bọn họ vẫn cầu nhưng không được. Lại 3 tháng tiếp theo. Cảnh giới thứ năm, đạo cung, đến cảnh giới này, có năng lực nghiền đá nước sông, có thể mở ra một căn nhà lớn trong cơ thể của mình. Thì ra, cảnh giới thứ năm gọi là cung. Ánh mắt mọi người trở nên nóng rực, hô hấp bắt đầu dồn dập hơn, vội vàng lắng nghe. Lại 3 tháng sau. Cảnh giới thứ sáu, động thiên, có thể thu nạp trời đất của một phương lại 3 tháng. Cảnh giới thứ bảy, động hư, có thể lập ra tông môn, giáo phái, xây dựng ra một thế giới nhỏ ở trong cơ thể toàn bộ mọi người đều say mê lắng nghe. Thì ra, sau cảnh giới thứ tư, còn có ba đại cảnh giới nữa, đạo cung, động thiên, cuối cùng tới cảnh giới thứ bảy động hư, vậy mà lại có thể sáng lập ra một thế giới nhỏ luôn sao? Đúng là không thể tưởng tượng được. Đây không phải là gần tới cảnh giới hiện tại của đạo cung sao? Khai thiên lập địa, diễn biến ra sinh linh vạn vật. Sáng tạo ra một thế giới nhỏ, đây chính là năng lực cực hạn mà sinh mệnh chúng ta có thể đạt được ư, gần giống với sức mạnh của đạo cung sao? Bọn họ không khỏi cảm thấy có chút kinh ngạc mừng rỡ, đây đã là giới hạn mà bọn họ có thể nghĩ tới được. Dù sao, bản thân họ cũng là sinh mệnh do đạo quân tạo ra, dựa theo lẽ thường mà suy nghĩ, thì bất luận thế nào họ cũng không thể vượt qua được người tạo ra mình. Cảnh giới động hư thứ 7 này được giảng trong khoảng 7 ngày 7 đêm. Toàn bộ sinh linh đều như si như say, giống như ánh sáng chiếu rọi ra một con đường, vốn dĩ bị kẹt chặt tại cảnh giới thứ 4, hiện tại đột nhiên được khai sáng liên tiếp ra cảnh giới thứ 5, thứ 6, thứ 7. Điều này khiến cho bọn họ có một loại cảm giác mỹ mãn say mê, bỗng nhiên có loại tâm tình dù cho bây giờ có bảo họ đi tìm đường chết, bọn họ cũng sẽ không oán không hận. Cuối cùng, sau khi cảnh giới thứ 7 được nói xong, cả người bọn họ không nhịn được mà run cả lên, đứng dậy tính rời đi, định trở về suy nghĩ kỹ càng lại. Nhưng mà giây tiếp theo, lại có một giọng nói trầm lắng truyền đến, 3 tháng sau, giảng cảnh giới thứ 8 xôn xao. Toàn bộ thế giới chợt trở nên yên tĩnh. Cảnh giới thứ 7 không phải là cực hạn, còn có cảnh giới thứ 8 nữa ư? Cảnh giới thứ 7 đã có thể sáng tạo ra một thế giới nhỏ, vậy cảnh giới thứ 8 chẳng lẽ có thể đạt tới vị trí hiện tại của đạo quân? Trong đầu của bọn họ không kìm được mà bật lên một ý nghĩ khó tin, lẽ nào những sinh linh như chúng ta cũng có thể đạt tới được trình độ như cảnh giới hiện tại của đạo quân? Hô hấp của toàn bộ cổ thần đều trở nên dồn dập, 3 tháng sau. Hiện tại, ai cũng nghĩ rằng đạo quân đang ở cảnh giới thứ 8, dù sao đạo quân cũng đã sáng tạo ra được một thế giới. Trên thực tế, hiện tại, nàng chỉ mới tới cảnh giới thứ 6, động thiên, tương đương với vu sư cấp 6 truyền thuyết của thế giới vu sư mà thôi, chỉ cao hơn bọn họ 2 cấp. Chẳng qua là nàng thông qua suy luận nên đoán ra hai cảnh giới sau. Sau khi giảng xong cảnh giới thứ 7 động hư, trong Lăng Thiên Cung, Phượng Hoàng nghe thấy tiếng thở dài của mình vang lên. Ta muốn giảng cảnh giới thứ 8. Hỗn Nguyên, tương ứng với vu sư cấp 8 thần thoại của thế giới vu sư, con đường ta đã nghĩ ra được, lý thuyết cũng đã hoàn thiện đường vì thiên hạ, cũng là mở đường cho chính ta, có vô số thi cốt của kẻ mạnh, mới có thể sinh ra một vị thần linh. Nàng bỗng nhiên nhớ tới sự hủy diệt của nền văn minh vu sư năm đó. Emin thành thần, cũng do có vô số kẻ mạnh chết đi, đứng trên vô số hài cốt của vu sư, mới có thể tạo nên một sinh mệnh vĩ đại được như vậy. Nàng chậm rãi thì thào, thần linh sắp đến lượt ta rồi, ta có công khai thiên lập địa nên thế giới này, muốn giáng đại nạn xuống cho sinh mệnh của nền văn minh trong thế giới này cũng không quá phận đúng không? Nàng chậm rãi cảm thụ thức hải, nơi này cũng là một vùng trong không gian. Thân hình Phượng Hoàng của nàng vẫn luôn sống ở trong đó, giống với tình cảnh năm đó của Enmin. Sức mạnh của thần linh, quả thực là thứ khiến cho con người ta muốn hướng tới. Nàng ngồi trên đế tọa như một bức tượng bất biến, ánh mắt hướng về phía xa xa. Từ lúc khai thiên lập địa tới nay cũng đã 200 năm rồi, các vị thần cổ đại và bộ lạc loài người hoang dã, vốn dĩ hai tộc đã oán hận nhau từ lâu, ta vẫn luôn đè ép xuống. Tới khi vùng đất này lớn tới một trình độ nhất định, oán hận chất chứa từ lâu chắc chắn sẽ bùng nổ, thiên địa sẽ nghênh đón một đại nạn đẫm máu. Ta đã làm quá nhiều, hiện tại, phải nhân cơ hội này mà vượt qua, đột phá bán thần, trở thành thần linh. Có câu nói, một hủy một thành vì một kiếp, trận đại nạn sắp tới gọi là kiếp đại kiếp nạn của thiên địa đi. Lại 3 tháng trôi qua cực kỳ gian nan. Nhóm cổ thần rốt cuộc cũng lần thứ 2 tụ họp lại Lăng Thiên Cung, ngồi trên đệm hương bồ. Từng vị thần sơ khai thiên địa, mặt trời, ngôi sao, gió, mây, mặt trăng, cùng với một gốc cây thanh liên, tổ nhân hư hữu niên đều hội tụ lại, khí tức năm màu giao nhau, tráng lệ mà duy mỹ. Cảnh giới thứ 8, hỗn nguyên. Oanh. Giọng nói vừa mới hạ xuống, tự như tiếng sấm đầu tiên trong thiên địa, chấn động thiên hạ. Cái gọi là hỗn nguyên, là sự khởi đầu, bao hàm tất cả. Hỗn nguyên là một, cũng là vạn vật. Sinh ra thiên địa, đạo quả gửi hư thiên, trải qua vạn kiếp mà trở nên bất diệt rầm. Bỗng nhiên giây tiếp theo, giọng nói trong Lăng Thiên Cung đột nhiên im lặng, đạo quân không phát ra tiếng gì nữa. Chúng thần xung quanh cũng cảm ứng được cái gì, hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng, một mặt trời đứng lên, đưa tay chộp giữa không trung, cực kỳ phẫn nộ, quát lên một tiếng lớn vang vọng cả thiên địa, chuột nhắt phương nào. Lại dám đến thiên giới, nghe lén đạo quân chúng ta giảng đạo. Rầm. Một đống dây leo vặn vẹo cùng một chỗ cứ thế bị bắt ra. Manh muội, xảy ra chuyện gì vậy? Liều mạng để bắt ta. Manh muội có hơi bối rối, nàng vừa mới xuyên qua đường hầm thế giới thì cảm thấy giống như bị ném từ trên cao xuống, đúng lúc rơi ở bên cạnh. Nơi này không phải là thế giới vu sư sao? Nàng sợ ngây người, không nhịn được mà nhìn bốn phía. Một cung điện to lớn huy hoàng mang phong cách cổ xưa được xây dựng ở trên bầu trời, kèm theo đó là một đám sinh vật cổ xưa đang ngồi trên đệm hương bồ. Cho dù chính mặt trời có thu liễm lại ánh sáng, nhưng vẫn là một cái quả cầu lửa rất tròn, chính giữa quả cầu lửa mơ hồ nhìn thấy hình ảnh của một kim ô xinh đẹp. Nháo cái gì vậy, chính mặt trời, là đang họp sao? Nàng cười ngượng hai tiếng rồi quay đầu đi. Vị này lẽ nào là mặt trăng? Chúa ơi là mặt trăng! Mặt trời ngồi trên đệm hương bồ thì cũng thôi đi, đằng này mặt trăng cũng ngồi xuống. Mông không nóng sao? Nàng nhìn tiếp, trên đệm hương bồ đều là những sinh vật kỳ quái khủng bố, một gốc cây thanh liên, một người nguyên thủy mặc đồ gia thú, đủ mọi thể loại, đây là thiên cung. Tư thế này, chẳng lẽ là đang giảng đạo hả? Đây là thế giới gì vậy? Má ơi! Ngay cả mặt trời cũng có tới 9 cái, còn ngoan ngoãn ngồi trên đệm hương bồ. Như vậy, người giảng đạo là vị nào, là sinh vật khủng bố như thế nào? Cả người nàng lập tức nổi lên từng trận da gà. Các vị đại lão, ta đi nhầm cửa thôi, có thể làm bộ như không nhìn thấy ta được không? Các người cứ tiếp tục, các người cứ tiếp tục đi. Nàng cười ngượng hai tiếng, xấu hổ đến mức muốn tìm cái lỗ chui xuống, chậm rãi lùi về phía sau, nhìn một đám mặt trời, mặt trăng khủng bố đang ngồi trên đệm hương bồ. Bọn họ đang nhìn chằm chằm vào mình, ánh mắt lộ ra sự phẫn nộ, tức giận tới mức gần như sắp phun lửa. Ông trời ơi! Ta không bao giờ giả bộ ngầu nữa. Cuối cùng, nàng cũng không nhịn được, lòng bàn chân như muốn nhũn ra, lập tức lén chụp màn hình lại, đăng lên mạng, điên cuồng xin giúp đỡ. Đăng mạng lập tức ngất xỉu ngay sau đó. Thật là đáng sợ. Cô lạnh người nghĩ rằng nếu trơ mắt bị giết thì chẳng thà chết trong giấc ngủ còn hơn. Nàng lập tức đăng một bài viết cầu cứu. Cứu mạng. Chuyện nghiêm trọng đây. Biết ta đi vào thấy cái gì không? Ta đi vào thì thấy một đàn tràng giảng đạo, khắp nơi đều có mặt trời, mặt trăng, ta nên làm gì bây giờ? Mọi người, bây giờ những người chơi trên mạng thường lập thành từng nhóm 4 người, cùng đăng nhập chơi với nhau. Mọi người vừa diễn hóa các loại bào tử vừa nói chuyện phím rất là thông thả thoải mái, bàn luận thế giới vu sư rồi sẽ ra sao, thế giới vu sư trở thành lịch sử thì thời đại ma dược có thể phát triển được không? Hay chỉ vừa mới xuất hiện đã bị suy tàn? Dù sao bọn họ cũng là bạn qua mạng, cùng nhau tính toán xây dựng nên lộ trình hệ thống, đó giống như là đứa con tinh thần của họ, mọi người rất lo lắng về việc nó có thể phát triển được hay không. Nhưng mà bây giờ manh muội vừa đi vào thì lại quay ra đăng một bài viết, so với tốc độ của dòng thời gian thì cũng phù hợp, nhưng mà tấm ảnh chụp màn hình này là cái quỷ gì đây? Thiên cung phong cách cổ xưa, đàn tràng giảng đạo, ánh sáng năm màu chiếu khắp nơi, hùng vĩ tráng lệ tựa như tiên cảnh. Còn có mặt trời, mặt trăng, các cổ thần hình thù kỳ quái đang nhắm mắt ngồi ngay ngắn trên đệm hương bồ, quanh người phát ra vòng sáng dọa người. Một cây kim thêu hoa, đó là phong cảnh thần thoại Trung Quốc đúng không? Ta có cảm giác bây giờ không phải là đi vào thế giới vu sư nữa thì phải. Trên người có 7 lá gan, có vẻ giống Hồng Quân giảng đạo thì phải. Không thể sai được. Ngay cả chính mặt trời cũng ngồi ngay ngắn trên mặt đất, đại lão giảng đạo tuyệt đối là một người đáng sợ, ta cắm một gói kẹo que cây. Người giảng đạo nếu không phải Hồng Quân đại biểu cho thiên đạo thì cũng là một vị cổ lão đã tồn tại từ trước khi khai thiên lập địa. Haruko thích học tập, manh muội, muội bị chết rồi, khỏi cần đi vào đó, chắc chắn là không vào được đâu. Manh muội lấy cầu, mọi người giải tán đi, không cần vào góp vui đâu, quả nhiên nghề nghiệp xuyên việt có tỷ lệ bị chết rất cao,

Chờ mọi người đầy đủ, đạo quân lại bắt đầu bài giảng một lần nữa. Hỗn nguyên giả sau khi tập hợp linh khí thiên địa lại cùng một chỗ thì bắt đầu ngưng thành đạo quả. Một đám tồn tại cổ xưa ngồi trên đệm hương bồ đờ cẩn thận lắng nghe, như si như say, hận không thể đem lỗ tai mình dựng thẳng lên. Chỉ có manh muội đang làm việc riêng, bởi vì nàng căn bản là nghe không hiểu. Manh muội có chút suy sụp, âm thầm nói thầm, lại là một ngôn ngữ mới, quá khó rồi. Xem ra, muốn chơi trò chơi này, phải học tập thật nhiều ngôn ngữ khác nhau. Bài giảng đạo này không biết còn muốn kéo dài bao lâu nữa. Chắc không phải là sẽ giống như trong những thần thoại cổ đại kia, một lần giảng đạo sẽ mất hàng trăm hàng ngàn năm chứ. Lòng nàng rung lên, ta chắc là sẽ không sống rồi chết già ở trước mặt các đại lão này chứ. Nàng không khỏi yên lặng suy nghĩ, thời gian thấm thoát trôi, chính mình sẽ biến thành một đống dây khô. Các đại lão xung quanh vẫn còn đang lắng nghe với biểu tình hưng phấn. Có lẽ khi họ thấy thi thể bằng dây leo khô khốc của chính mình, họ có thể lấy nó để xỉa răng. Trời ơi, chuyện này thật là đáng sợ. Nàng tỏ vẻ chịu không nổi nhưng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi xếp bằng đã tọa, lấm la lấm lét, trộm híp mắt nhìn xung quanh, thật sự không có việc gì để làm, chỉ có thể ngắm phong cảnh. Chụp màn hình, chụp màn hình, chụp màn hình. Rất nhanh 15 tấm ảnh chụp về các vị tồn tại cổ xưa được phát ra bên ngoài. Thu được 15 tư liệu về NPC. Bộ tình báo bắt đầu hoạt động. Bàn tay vàng cũng đang được khởi động. Các nhà tâm lý học, tướng mạo học cũng đang nhanh chóng phân tích. Một đám người bắt đầu tiến hành phân tích, nhìn xem ai có thể lôi kéo làm quen, người nào là người tốt. Tốc độ xe Akina phỏng chừng cũng nghe thấy tiếng gió này, liền đi ra xem náo nhiệt. Ha ha ha, cá nhân ta cho rằng, chính mặt trời kia là những người đầu tiên bị loại bỏ. Ngàn vạn lần không thể nói chuyện phím hay giao lưu cùng với bọn họ. Mọi người xem, tuy rằng cả người thần điểu đều được bao phủ ở trong kim quang, nhưng vẫn có thể nhìn ra mấy tên kim ô này cũng không còn nhỏ nữa, tính tình nhất định là phóng đẳng. Manh muội, vì bảo hộ chính mình, trăm triệu không thể vơ đũa cả nắm được. Mọi người đều sửng sốt một chút. Đó là mặt trời đó, mạch não của ngươi có thể bình thường một chút không? Đôi mắt kia bình thường cũng không có tốt như vậy, mà bây giờ ánh mắt lại đột nhiên trở nên sắc bén. Nhìn ở đâu chứ? Ai cũng có thể thấy rõ ràng là thần điểu mờ ảo ở trong một đám cầu lửa. Mọi người đều thảo luận sôi nổi. Thoạt nhìn thì 13 vị cổ thần thiên địa kia đều thập phần không dễ chọc. Hình như chỉ có mặt trăng thoạt nhìn tính cách có vẻ tương đối ôn nhu, có lẽ sau khi nói chuyện thì có thể lại gần. Đương nhiên đây là người tốt nhất có thể bắt chuyện. Dù sao thì đóa hoa sen màu xanh kia cũng là đồng tộc. Mà nhân tộc cả người lông xù kia ngược lại cũng không dễ bắt chuyện lắm, dù sao nàng hiện tại cũng là dây leo. Phòng người không chỉ làm mà không có. Sau khi nghe mọi người phân tích một hồi, manh muội cũng không biết đâu là thật đâu là giả nữa. Dù sao nhìn qua ai nói cũng rất có đạo lý, đây cũng coi như là đẩy đi một chút thời gian giảng đạo nhàm chán. Hết chương 193. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.